Chương 254, Tề Tụ Hữu Gian Khách Sạn. Bao Đinh Hữu Gian Khách Sạn, luôn luôn đại danh đỉnh đỉnh, Nguyên Vu Khách Sạn này trưởng quỹ đỉnh tiêm tài nấu ăn, còn có chính là rất nhiều người mộ danh mà đến, cũng để cho khách sạn này địa vị nước lên thì thuyền lên. Có ý định chỉ bất quá, đối với cái này cái tên, Trương Lương không biết vì sao, luôn là có một loại vô cùng quen thai cảm giác, cũng không biết là vì sao. Trương Lương cùng Tuyết Nữ hai người ở trên đường cái đi tới, người lui tới nhóm thỉnh thoảng đối với Trương Lương đầu đi thiện ý ánh mắt, nhìn ra, Trương Lương giả trang thành Bảo Đinh, ở nơi này Dâu Hải Thành bên trong nhân duyên không sai. Thật ra khiến Tuyết Nữ càng thêm kinh ngạc, nhìn ra, Trương Lương cùng Bảo Đinh quan hệ không tệ, bằng không, mọi người ứng phó, hắn cũng không khả năng gọi ra tên của đối phương. Đang ở Trương Lương cùng Tuyết Nữ còn dây dưa ở trên đường thời điểm, trước với bọn họ vào thành Mặc ra mọi người đã tề tụ ở tại Bảo Đinh Hữu Gian khách sạn. Một đạo tiếng cười truyền đến, ôi chao, hôm nay không có ý tứ, chư vị, đầy ngập khách, tạm không tiếp đãi. Vừa nói chuyện, đĩnh bụng Bảo Đinh cũng đã đem các vị lúc đầu muốn đi vào cửa những khách nhân đều chắn ngoài cửa, hắn mặt một bả mặt mày quay đầu, đúng dịp thấy một cái tiểu bạch kiểm bó xương tầm thường chuyển trong mắt, đánh giá hắn khách sạn này trên dưới bố trí. Chứng kiến cái kia tiểu bạch kiểm ánh mắt gian tà loạn chuyển răng rớp, Bảo Đinh lập tức giận tái mặt, đạo trích, ngươi người này, cũng để mắt tới ta khách sạn, ta đây khách điếm cũng không có thứ tốt gì. Thiết nghe được Bảo Đinh thoại ngữ, đạo trích không khỏi vung tay lên, khinh thường nói, ta nhưng là trộm vương chi vương, chẳng lẽ còn sẽ coi trọng ngươi khách sạn này bên trong đồ đạc, đúng là ta, tùy tiện nhìn. Vừa nói chuyện, tiểu bạch kiểm ăn mặc đạo trích còn đi vòng vo một cái. Ngón tay ở Bảo Đinh đặc biệt mua sắm bàn gỗ tử đàn bên trên lướt qua, nhìn Bảo Đinh một trận không nói. Lời này của ngươi là có ý gì, lẽ nào ngươi còn chướng mắt ta khách sạn? Nhìn trước mặt đạo trích, Bảo Đinh lập tức bạo phát ra, nếu nói cũng thực sự là buồn cười. Giả như đạo trích coi trọng hắn khách điếm gì đó, hắn nhất định sẽ kinh hồn tăng đảm. Nhưng là khi đạo trích nói chướng mắt thời điểm, Bảo Đinh lại muốn cảm giác được một hồi căm giận bất bình. Có ý nghĩ. Thưa. Viện nghe Bảo Đinh thoại ngữ, đạo trích không khỏi không nói, Bảo Đinh đóng cửa lại, xoay người nhìn một chút mọi người, ai, chư vị, đem trang đều tháo đi, bây giờ chỗ này không có người bên ngoài, khách điếm vài cái mới tới người anh em ta đều đã phái đi ra ngoài, các ngươi cứ yên tâm đi. Ừ cao tiệm ly thanh âm vang lên, mang trên đầu đấu lạp bắt, mà thiên trả thì là cười híp mắt xoay người lại, ừ, ta cũng tràn đầy đồng cảm, hay là đem trang cho tháo đi. Bảo Đinh im lặng nhìn thoáng qua thiên trà, nhìn nhìn lại Nguyệt Nhi, Nguyệt cô nương, đứa trẻ này là ai nói còn trang bị đại nhân, ngược lại là thú vị chặt. Ngươi nói ai giả bộ đại nhân? Nhìn trước mặt Bảo Đinh, thiên trà sững sờ, chợt phản ứng kịp đối phương là đang trêu ghẹo chính mình, lập tức khó chịu đứng lên, khiếu hiêu liền muốn tiến lên. Vừa lúc đó, một bên cao tiệm ly đã đem thiên trà ngăn cản, hướng về phía Bảo Đinh gật đầu, đem thiên trà dẫn tới một bên tháo xuống hoa trang. Bất quá trong phiến khắc, cải trang Mặc ra đoàn người, cũng đã đem mỗi người trên người hóa trang đều tháo xuống, một lần nữa ngồi quanh ở bên trong gian phòng. Lúc này Bảo Đinh mới xem như hài lòng gật đầu, nhìn mọi người nói, hà, ta gặp các ngươi cái này hóa trang thuận mắt một chút. Đúng a, đạo trích, ta cảm thấy ngươi chính là tiểu bạch kiểm hóa trang càng đẹp mắt điểm. Thiên trả cười híp mắt nhìn về phía tháo xuống trang phục đạo trích, trêu ghẹo nói. Nàng vừa rồi nhưng chỉ có bởi vì đạo trích mới bị cao tiệm ly cho chóc đi vào, tiểu gia hỏa có thể mang thủ, lúc này liền quên không được trêu ghẹo đạo trích. Nghe được thiên trà thoại ngữ, đạo trích lập tức liếc nàng liếc mắt, phải không ta cũng như vậy cảm thấy, thiên trà tiểu bằng hữu, là không phải cảm thấy cải trang rất thú vị à? Ngươi thiên trà im lặng nhìn đạo trích liếc mắt, liền chuẩn bị nói phản bác, một bên đại thiết chủ y cũng đổi xong hóa trang, từ bên trong phòng đi ra, thanh âm của hắn ồm ồm. Tốt nhận rõ, xem như được rồi, Trương tiên sinh còn chưa tới sao? Nghe đại thiết chủ y thoại ngữ, Bảo Đinh hơi sừng sờ, trong phòng trên người mọi. Người đảo qua một cái, lúc này mới gật đầu nói, ừ, Trương tiên sinh hẳn là còn chưa tới. Vừa lúc đó, cửa bỗng nhiên vang lên một hồi đột ngột tiếng đập cửa, Bảo Đinh buồn bực quay đầu đi, lúc này còn ai vào đây đi tới. Cao tiệm ly người hầu đại sư cũng là sừng sờ thần. Đoan Mục Dung theo bản năng đem Nguyệt Nhi cùng Thiên Trà chắn phía sau, vừa lúc đó, Cao Tiệm Ly thấp giọng nói, xem trước một cái người bên ngoài là ai. Ừ Bảo Đinh gật đầu, đáp ứng một tiếng, tình huống lúc này, không được phép mọi người không phải cẩn thận, giả như có tin tức tiết lộ ra ngoài, ít không may khả năng liền không phải một hai người vấn đề. Làm Bào Đinh xuyên thấu qua khe cửa trông cửa bên ngoài tình cảnh lúc, không tưởng được tình cảnh xuất hiện, Bào Đinh bị sợ một cái nhảy, à làm sao vậy chứng kiến Bào Đinh răng rớp, Cao Tiệm Ly đám người không khỏi nghi ngờ nhìn hắn một cái, cũng không biết Bào Đinh là nhìn thấy gì, mới có bộ dáng như thế. Mà Đạo Trích động tác nhanh hơn, hắn điện quang thần đi bước triển khai, trong nháy mắt liền đi tới trước cửa, hướng về phía trước Bào Đinh bị hù dọa trong khe cửa nhìn đi ra ngoài, cũng là sửng sờ. Mị hệ NG ha lao đại, à rốt cuộc là làm sao vậy nhìn Đạo Trích răng rớp, Cao Tiệm Ly nhướng mày, trong tay Thủy Hàn kiếm kìm lòng không đặng nắm chặt, trầm giọng nói, chẳng lẽ là địch nhân có thể làm cho Bảo Đình cùng Đạo Trích đều như vậy kinh ngạc, có thể thấy được người bên ngoài đã dọa người. Đến trình độ nào, nghĩ tới đây, Cao Tiệm Ly không khỏi quay đầu nhìn về bên cạnh Đại Thiết Chủ Y nháy mắt, để Đại Thiết Chủ Y phản ứng lại, lập tức đi tới bên cạnh. Hạng Thiếu Giải Mưa lấy Thiên Trà Nguyệt Nhi đám người đứng ở bên trong cửa một bên kia, chuẩn bị thấy tình thế không ổn sẽ hành động, mà ngay tại lúc này, ngoài cửa thanh âm đã vang lên, làm sao vậy thanh âm trầm ổn bình tĩnh, mang theo một cỗ mị lực đặc thù, để bên trong phòng tâm thần bất định bất an mặc ra mọi người ngay lập tức sẽ an tâm, lại không phải là bởi vì cái kia mị lực đặc thù, mà là bởi vì thanh âm kia bọn họ hết sức quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Thiên Trà có chút buồn bực. Mọi người kiếm kia dương nỏ tờ dáng dấp để cho nàng theo bản năng cho rằng bên ngoài là tới địch nhân gì, thế nhưng người kia thanh âm, rõ ràng chính là Trương Lương A nhanh lên một chút mở rộng cửa. Trương Lương thanh âm lại một lần nữa truyền đến, Cao Tiệm Ly nhíu mày một cái, ý bảo Đại Thiết Chủ Y cùng Bảo Đinh mở cửa ra, nhưng vẫn là làm xong công kích chuẩn bị, miễn là thấy tình thế không ổn, Thủy Hàn kiếm sẽ bằng nhanh nhất tốc độ cái đến địch nhân trên cổ. Ôi chao di sao lại thế, đang ở đại môn mở ra một sát na kia, bên trong phòng tất cả mọi người kinh ngạc quên mất phản ứng. Nhìn trước mặt giống nhau như lúc Bảo Đình, mọi người không khỏi điên cuồng ngất, tại sao có thể có hai cái bảo trưởng quỹ, ta cũng buồn bực à, làm sao biết còn có một cái ta đứng ở ngoài cửa. Nghe mọi người nghi hoặc thoại ngữ, lúc này Bảo Đình cũng là lại buồn bực bất quá, im lặng nhìn trước mặt Trương Lương cùng Tuyết Nữ, buồn bực nói.